Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Franco Sensi. Lê Ông vẫn đang chăm chú chính mình chuyển nhượng vấn đề. Khi biết được Chelsea đình chỉ đàm phán, thậm chí bọn họ đời mới chủ soái Mourinho còn công khai biểu thị thực lực của chính mình không cách nào tiến vào Chelsea lúc, Lê Ông cảm giác phi thường phẫn nộ. Đôi kia Mourinho tới nói, cũng có điều là lời bình một cái cầu thủ. Nhưng đối với Lê Ông nhưng là một loại sỉ nhục. Hắn đem Mourinho nhớ kỹ trong lòng. Jose Mourinho, Lê Ông không tuyệt vọng thao danh tự này. Đồng thời cũng ở trong lòng đem Chelsea tìm tới X. Trước không phải là hắn tranh cướp giành giật muốn gia nhập Chelsea. Mà là Chelsea yêu cầu hắn chuyển sẽ tới. Hiện tại lại là Chelsea chủ động hủy bỏ đàm phán. Đây giống như là nắm chính mình là một người thằng hề vui đùa chơi. Căn bản không có đề cao bản thân. Ta sẽ để các ngươi hối hận. Lê Ông trong lòng không ngừng gào thét. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ chính mình chuyển nhượng vấn đề. Wigan Athletic khẳng định là không sống được. Tuy rằng cùng câu lạc bộ quan hệ rất tốt. Nhưng hắn cũng biết Dawy Cương thi đấu tại sao muốn bán đi chính mình. Nghiên cứu nguyên nhân chính là câu lạc bộ tài chính không đủ. Bọn họ căn bản vẫn không có làm tốt thăng cấp Premier League liên chuẩn bị. Cái này mùa giải thành tích khiến câu lạc bộ rất kinh ngạc. Vì lẽ đó bọn họ gặp phải vấn đề tiền bạc. Phải thừa nhận, Wigan Athletic vẫn hướng về khỏe mạnh phương hướng phát triển. Hai cái mùa giải thời gian. Đột nhiên từ nước Anh hạng 2 giải đấu thăng cấp đến ngoại hạng Anh. Điều này làm cho bọn họ có chút bị động. Coi như là Nelson, cũng sẽ cảm thấy câu lạc bộ phát triển thoát ly khống chế. Câu lạc bộ gặp phải vấn đề tiền bạc, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Rydal là khẳng định không cách nào rời đi Wigan Athletic. Như vậy chỉ cần hắn rời đi, Lê Ông cảm thấy đáng tiếc. Hắn kỳ thực không muốn đi. Nhưng hiện tại nhưng là không thể không đi. Nếu như câu lạc bộ muốn bán đi hắn, coi như hắn kiên trì ở lại câu lạc bộ có thể thế nào đây? Này gặp để fan bóng đá rất cao hứng. Nhưng đối với hắn cá nhân, vẫn là câu lạc bộ đều là không có lợi. Hắn chỉ có thể rời đi. Đi đâu đây? Lê Ông cảm thấy rất mờ mịt. Hắn đưa ánh mắt khóa chặt đến Liverpool trên người. Dù sao Liverpool cũng rất có thành ý muốn có được hắn. Đồng thời đồng ý vì thế thanh toán sắp tới hơn 1.500 triệu euro phí chuyển nhượng. Chính mình đi Liverpool cũng nên là cái lựa chọn không tồi đi. Nơi đó cũng không có thiếu ngôi sao bóng đá. Như là Gerrard, Calat, Crow vân vân. Mặt khác một điểm chính là Liverpool là nước Anh đội bóng. Ở nước Anh lâu như vậy. Lê Ông đối với nước Anh bóng đá phong cách đã rất thích ứng. Nếu như đi cái khác giải đấu, vậy khẳng định cần một chút thời gian thích ứng. Dù sao mỗi cái giải đấu phong cách không giống, còn có thể lưu ở nước Anh cũng là không sai. Liverpool khoảng cách Manchester cũng không xa. Laura ngay ở Manchester, hắn nhận thức bằng hữu đại thể cũng ở Manchester. Đây là một lựa chọn không tồi. Lê Ông nghĩ, cùng lúc đó, cái khác câu lạc bộ liên quan với Lê Ông chuyển nhượng đàm phán cũng đang trong quá trình tiến hành. Chelsea lui ra cạnh tranh. Stuttgart đối với Lê Ông kỳ thực cũng không phải như vậy khát cầu. Này từ bọn họ báo giá vẫn không có bất kỳ tăng cao là có thể nhìn ra. Hiện tại Chelsea lui ra. Bọn họ càng là chết cắn giá cả không hé miệng. So sánh với đó, Roma, Liverpool đều rất có thành ý. Inter Milan như là quan sát thái độ như thế. Trên thực tế, Lê Ông chưa bao giờ cân nhắc qua Inter Milan. Cái kia chi đội bóng tựa hồ là ngôi sao bóng đá hố đen. Bọn họ ngôi sao bóng đá một cái so với một cái hàng hiệu. Nhưng thành tích một cái mùa giải so với một cái mùa giải kém. Loại này tương phản, để rất nhiều ngôi sao bóng đá không muốn đi Inter Milan. Lê Ông cũng như thế. Milan song hùng sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Inter Milan chân tâm không phải cái gì lựa chọn tốt. Nếu như là đi Italy, hắn cũng sẽ chọn Roma. Roma câu lạc bộ chủ tịch, đã 77 tuổi Franco Sensi, chính ngồi ở trong phòng làm việc. một tay chống cái trán. Khổ não câu lạc bộ vấn đề. Mùa giải trước Roma thành tích không sai. Tuy rằng bọn họ không có ở châu Âu thi đấu trên có cái gì tiến triển. Nhưng bọn họ ở giải đấu thành tích nhưng tốt vô cùng. Bọn họ lấy 21 thắng 8 bình 5 phụ thành tích đạt được Serie A người thứ hai. Cùng Serie A quán quân. Năm gần đây hầu như xưng bá Italy Milan chỉ kém 7 cái điểm. Điều này cũng làm cho bọn họ ở mùa giải này có thể có tư cách tham gia Champions League. Roma tựa hồ chính phát triển không ngừng. Nhưng trên thực tế, Sensi lại biết, đội bóng vấn đề trước mắt rất lớn. Đặc biệt là làm quán quân huấn luyện viên Capello rời đi. Roma có thể dùng rắn mất đầu để hình dung. Đến hiện tại, hắn đều không có tìm được hợp lệ Capello người tiếp nhận. Không chỉ là huấn luyện viên vấn đề. Mùa hè bên trong, Roma còn có mấy viên đại tướng rời đi đội bóng. Khi tìm thấy huấn luyện viên trước, Roma quan trọng nhất công tác chính là nên vì đội bóng bổ sung xuất sắc cầu thủ. Italy xuất sắc người trẻ tuổi rất nhiều. Roma đội thanh niên bên trong liền có không ít, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Franco Sensi kinh doanh cả đời Roma câu lạc bộ. Đối với câu lạc bộ hiện trạng, thậm chí là một ít đội bóng xây dựng vấn đề đều phi thường rõ ràng. Roma sở dĩ không thể bắt được giải đấu quán quân, không thể đi tranh thủ càng cao hơn vinh dự. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở đội bóng bản thân trên. Thực lực tổng hợp yếu hơn Milan, Juventus, Inter Milan, thậm chí là cùng thành tử địch Lazio. Đây chỉ là vấn đề một người trong đó. Càng quan trọng chính là Totti hợp tác vấn đề. Francesco Totti là Roma quan trọng nhất cầu thủ. Hắn là chiến thuật của Roma hạt nhân. Lãnh tụ tinh thần cùng đội bóng tượng trưng. Totti ở Roma đã 10 năm. Từ lúc năm 1993 tháng 3. Mới có 16 tuổi Totti liền đại biểu Roma bước lên Serie A sân bóng. 18 tuổi lúc hắn đã ở đội bóng thu được thủ phát vị trí. Sau lần đó từ từ thay thế được trước Roma vương tử Giannini ở cổ động viên Roma trong lòng địa vị. Ở năm 1998, Totti lần đầu tham gia nước Ý đội thi đấu. Cũng ở năm 2000 trên Euro biểu hiện xuất chúng. Trở thành Italy đánh vào trận chung kết công thần lớn nhất. Đặt vững hắn ở nước Ý đội hạt nhân địa vị. Có thể đạt được những này thành tựu. Totti năng lực cá nhân không thể nghi ngờ. Hắn có rất tốt thân thể tố chất. Siêu cường kháng sông tới năng lực cùng đột phá năng lực. Thi đấu tác phong cường tráng. Bất luận ở câu lạc bộ. Vẫn là đội tuyển quốc gia. Totti đều là trước eo vị trí nhất quán ứng cử viên. Kỹ thuật tinh tế, tầm nhìn trống trải, dài ngắn truyền tinh chuẩn mà giàu có sáng tạo tính. Cùng bình thường trước eo so với, Totti có cực cường đạt được năng lực, mãnh liệt sút gôn ý thức. Tinh xảo sút gôn kỹ thuật khiến cho hắn thường thường thành làm đối thủ cuối cùng kẻ hủy diệt. Gần hai cái mùa giải, trước chủ soái Capello lao thẳng đến Totti vị trí di chuyển về phía trước. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Sensi vẫn nỗ lực cho Totti tìm tới tốt hợp tác, có thể hiệu quả đều không hề tốt đẹp gì. Bất kể là Mancha vẫn là Cassano, đều không thể chân chính cùng Totti phối hợp lại. Trên thực tế, Totti càng thích hợp tiền vệ trụ vị trí. Có thể có lúc, hắn phải đi đá tiền đạo, thậm chí là tiền đạo thứ nhất. Sensi cho rằng, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, tìm tới một cái chân chính có thể ghi bàn cầu thủ. Trở thành Totti hợp tác, như vậy bất luận ai trở thành Roma chủ soái, đội bóng thành tích đều hẳn là có bảo đảm. Liền Sensi vừa ý Leon. Ở năm nay tháng 4 trước, Sensi căn bản không biết Leon là ai. Có thể dưới đáy thăm dò cầu thủ lại vì hắn cung cấp tin tức. Đồng thời hắn còn thân hơn tự quan sát Wigan Athletic cùng Arsenal trận chung kết. Từ cái kia bắt đầu. Leon ở Sensi trong lòng liền chiếm rất lớn vị trí. Xuất sắc đánh đầu, xuất sắc sút xa, cường tráng thân thể. Như vậy cầu thủ nếu như phối hợp Totti như vậy xuất sắc bóng đá nghệ thuật đại sư. Hai người chồng chất lên nhau tuyệt không là 1+1=2 đơn giản như vậy. Sensi có thể xác định. Vì lẽ đó Roma gia nhập có can đảm Leon cạnh tranh bên trong. Nhưng như vậy vẫn là không cách nào bảo đảm người trẻ tuổi kia sẽ đến Italy. Dù sao Italy đối với hắn mà nói là xa lạ. Sensi cân nhắc rất lâu. Kiên định quyết tâm. Nước Anh Bắc Bộ Manchester Wigan. Trương Chấn Nhân đang từ Wigan Athletic câu lạc bộ đi ra. Hắn ngày hôm nay đi nhìn một chút mới nhất liên quan với Leon báo giá. Cũng cùng mấy cái câu lạc bộ đại biểu nói chuyện vài câu Leon đãi ngộ vấn đề. Liền chuẩn bị đi ăn cái bữa trưa. Gần nhất sinh hoạt rất bận bịu. Nhưng hắn rất hưởng thụ kiểu bận rộn này. Hiện tại bất luận hắn đi tới cái nào, đều sẽ phải chịu hoan nghênh. Đồng thời có thể được không sai đối xử. Đây là một cái Munich đại học học sinh vĩnh viễn không hưởng thụ được. Đây cũng là bởi vì Leon. Leon biểu hiện được. Hắn làm cỏ môi giới tự nhiên được hoan nghênh. Nhưng muốn chân chính đi tới bóng đá cỏ môi giới đạo lý. Trương Chấn Nhân cũng biết mình vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn cần học tập đồ vật rất nhiều. Khi ta đi ở cô đơn trên đường. Phương xa ngươi khi nào mới có thể xuất hiện? Ai nha trong lòng ta nữ thần. Ta là sự xuất hiện của ngươi mà say xưa. Nhưng ngươi đến tột cùng khi nào mới phải xuất hiện? Chấm ngoặc kép, từng trận chuông điện thoại di động hưởng lên. Trương Chấn Nhân rất yêu thích này thủ nước Đức nông thôn ca khúc. Hắn cảm thấy chính nói ra tiếng lòng của hắn. Mở ra điện thoại di động. Xuất hiện một cái số xa lạ. Trương Chấn Nhân nhíu mày lại. Vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Trong microphone xuất hiện cái có chút già nua lại hiền lành âm điệu. Xin chào. Xin hỏi ngươi là Leon có môi giới Trương Tiên Sinh sao? Phiết chân tiếng Anh. Càng sứt sẹo tiếng Trung. Trong đó, Leon phát âm. Trương Chấn Nhân nửa ngày mới phân biệt ra được. Được rồi. Cùng một người ngoại quốc. Đặc biệt là tiếng Anh đều phiết chân nước ngoài lão nhân đi đàm luận những này có chút làm người khác khó chịu. Trương Chấn Nhân vẫn lễ phép đáp. Đúng, tiên sinh, ta tên Trương Chấn Nhân, là Leon có môi giới. Xin chào, Trương tiên sinh, ta là Roma câu lạc bộ chủ tịch Franco Sensi. Hả, là ai? Trương Chấn Nhân sững sờ, mới phản ứng được, đối phương tựa hồ nói đúng lắm. Roma câu lạc bộ chủ tịch, làm Leon có môi giới. Trương Chấn Nhân rất sớm đối với châu Âu đại câu lạc bộ làm một fan hiểu rõ. Franco Sensi đó là nhất định phải hiểu rõ một người trong đó. Đặc biệt là hiện tại AS Roma còn tham dự đến Leon chuyển nhượng bên trong. Franco Sensi, tuyệt đối là Italy bóng đá truyền kỳ chủ tịch A. Trương Chấn Nhân lập tức lễ phép rất nhiều. Có điều cũng trực tiếp hỏi. Sensi tiên sinh, chào ngài, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Sensi trầm mặc một khắc, mới nói. Trương tiên sinh, ta hiện tại ngay ở Manchester. Ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện liên quan với Leon chuyển nhượng vấn đề. Cái gì? Trương Chấn Nhân càng kinh ngạc. Sensi ngay ở Manchester, hắn là tới làm gì? Chẳng lẽ còn chuyên môn vì đường đệ chuyển nhượng đi một chuyến nước Anh? Lừa người khác chứ gì? Nhưng Trương Chấn Nhân vẫn tin tưởng. Số điện thoại di động của chính mình mã. Ngoại trừ bạn học và thân thích biết ở ngoài. Cũng chỉ có từng qua lại bóng đá người mới biết. Có thể biết hắn dãy số người hẳn là sẽ không là tên lừa đảo. Hơn nữa chính mình ngay ở Wigan. Đi một chuyến Manchester cũng không phải vấn đề gì. Là không phải là kẻ lừa đảo. Đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Trương Chấn Nhân lập tức đồng ý. Hai người ước định cẩn thận sau. Hắn ngồi xe liền đi tới Manchester. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUINCV.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.